Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao đâu có quán bán đâu, mình nấu rượu lậu mà đi giao cho các quán cóc đó, đi giao khắp nơi á. Thế là hai cái can rượu to tổ chảng ở hai bên xe đạp. Hồi đó là cái xe SK màu đỏ đỏ, cũng là của Tiệp luôn các bạn, cũng là của Tiệp. Ba anh ấy mua lại của một bác đi đi Tiệp về, bác bán cho. Hai cái can rượu to tổ chảng đó, và anh ngồi chễm chệ trên cái gác ba ga đằng sau ấy. Ôm đi, ôm như vậy đi. Và cái anh nhớ mãi cái đận đó, tại vì là đến bây giờ cái vết sẹo ở chân anh ấy vẫn còn, cái vết sẹo ở cái bàn chân bên bên bên bên bên trái của anh vẫn còn, cái vết vừa mới đau hôm nọ xong á nó vẫn còn, là chả biết đi nào á, thò ngoắc vào cái nan hoa của cái xe nó quấn đau rú lên. Trời ơi, giữa cái trời nắng như đổ lửa, hai cha con ở giữa đường luôn, con thì đau kêu gào rẫy đành đạch lên. Cái các bạn biết cái nan hoa xe đạp nó quấn nó xiết lột cả một cái mảng da ra luôn, cái vết sẹo đó bây giờ vẫn còn luôn, bao nhiêu năm rồi nó vẫn còn luôn. Hai cha con ôm nhau khóc, con thì vừa đau nhưng mà cũng vừa ăn vạ gào mồm lên khóc. Cha thì cứ cuống cuống quýt quýt giữa trời nắng như đổ lửa như vậy. Khổ lắm. Anh vẫn còn nhớ mãi là ngày xưa cha anh làm lái tàu. Lái tàu của đội. Cha anh ấy bắt được một cái ổ trứng con cò mang về. Anh thích lắm. Trời ơi, mẹ ôm nguyên cái ổ trứng con cò ngủ ăn ngủ ấp. Và anh là anh đó. Cho đến khi lớn lên dần, cuộc sống nó cũng đỡ dần, thì có một cái sự thật đó là khi cái đứa con lớn lên, nó bắt đầu bước dần ra ngoài xã hội, thì cái khoảng cách giữa đứa con và cha mẹ nó cứ xa dần, xa dần, nó cứ xa dần xa dần. Bản thân mình cũng cảm thấy như vậy. Cái khoảng cách giữa anh và cha mẹ anh nó cứ xa dần, có những thứ nó không thể được như ngày còn thơ bé nữa. Thế nhưng có những lúc cuộc sống nó lặng lại, nhìn lại một chút những gì còn còn giữ lại được trong ký ức, cái hình ảnh về cha về mẹ đó, nhìn lại của ngày hôm nay nó khác lắm. Quả thật là mẹ anh già đi nhiều. Bây giờ bảo bà đèo một cái mớ dây lang to như vậy cho đứa ngồi đằng sau, bà cũng không không có đi được nữa, tại vì bà cụ bị khô cái khớp chân khớp tay á, bị khô. Còn cha anh thì vừa tiểu đường vừa viêm đa khớp đó. Cha anh gầy dọc mà ông bị tiểu đường, ông không có béo được, tiểu đường các bạn ăn không không có lại được đó, cũng không còn được như ngày xưa nữa. Bây giờ đôi lúc mà hai đứa nhỏ, con bé lớn mấy con với mấy thằng cu con nhà anh á, mà bây giờ mà đu lấy ông cụ là ông cụ đôi lúc ông cụ thở hồng hộc. Thế nhưng cũng cũng vẫn cứ mừng một điều ơn trời là thôi thì trời thương cho cha mẹ anh ấy sức khỏe để được ở bên cạnh anh ấy. Tất nhiên là vào cái thời điểm như bây giờ thì cũng là không đẽo ông bà cụ cái gì, cũng không có gọi là gây phiền toái cho ông bà cụ cái gì, được là tốt lắm rồi. Chứ còn nếu như để mà cho ông bà cụ ấy được được cái gì thì cũng nói thật là cũng chẳng được cái gì cả. Người ta nói rồi, cha mẹ cho con cả đời được, nhưng liệu rằng con cái có cho cha mẹ được một ngày hay không, thì cái đó là cái mà sự thật cái xã hội bây giờ nó vẫn còn đang trăn trở lắm các bạn, vẫn còn đang trăn trở lắm. Tôi còn trẻ, tất nhiên tôi biết tôi còn trẻ, tôi cũng không dám gọi là dạy các bạn điều gì cả. Thế nhưng tôi cũng chỉ mong rằng là trong cái cuộc sống bộn bề tấp nập này, trong những cái thú vui bên bạn bè, bên anh em thân thiết, trong những cái cuộc chơi ở bên ngoài kia xong, thì có lẽ là đôi lúc chúng ta nên dừng lại một chút, lặng lại một chút, nhìn lại cha mẹ mình. Đừng đừng nghĩ đến những cái gì cao siêu cả. Chỉ chợt nhớ lại cách đây khoảng tầm 5 năm hoặc 10 năm, hoặc là nhớ cố gắng hết sức để nhớ lại những cái ký ức khi các bạn còn trẻ bé nhất các bạn có thể nhớ. Nhớ lại cái hình ảnh đó và so sánh với cái hình ảnh của ngày hôm nay. Thế thôi. Tôi vẫn hay làm như vậy. Tôi vẫn hay làm như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ tôi thì tôi không tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net